Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57: Lệ Quỷ Câu Hồn. Vô Thường lấy mạng. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho Lỗ Kỳ cùng Mạnh Khương cũng là sững sờ. Mạnh Khương sắc mặt trắng bệch, toàn thân run nhè nhẹ. Lỗ Kỳ đưa tay cầm tay của nàng, muốn trấn an một chút Mạnh Khương tâm tình khẩn trương. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giành với ta mỹ nhân. Điền Trùng căm tức nhìn Lỗ Kỳ, một mặt dữ tợn không ngừng run run. Người tới, cho ta đem hắn chém thành thịt vụn, ném tới bên ngoài cho chó ăn. Điền Trùng thủ hạ sau lưng từng cái cười lạnh, cầm vũ khí chậm rãi hướng về Lỗ Kỳ tiếp cận. Các ngươi không nên thương tổn hắn. Mạnh Khương tránh ra Lỗ Kỳ tay, chắn trước mặt hắn. Ta đi với ngươi, mời ngươi buông tha hắn. Tiểu mỹ nhân, tuyệt đối không nên cùng ta nói điều kiện. Mặc kệ người dám đụng nữ nhân của ta, cũng chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Điền Trùng cười lạnh, khắp khuôn mặt là hung ác. Nếu như ngươi giết hắn, ta hiện tại liền tự sát. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Mạnh Khương theo trên thân móc ra một cây chủy thủ, đặt ở chỗ cổ. Mạnh Khương thời thời khắc khắc đều ở đây đề phòng Điền Trùng. Ngay cả lúc ngủ, bên cạnh đều cất giấu chủy thủ. Tiểu mỹ nhân, người cũng không nên làm ẩu. Nếu như không cẩn thận bị thương, ta về đau lòng chết. Điền Sông lời nói vô cùng buồn nôn. Nghe được Lỗ Kỳ trong lỗ tai chỉ có buồn nôn. Thả hắn, Mạnh Khương một mặt kiên quyết nói ra. Tốt tốt tốt, đại gia hôm nay cao hứng, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Điền Trùng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ tại Đại Lương Thành, giết người không phạm pháp a? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ha ha ha ha, đáp lại hắn là một trận ngông cuồng tiếng cười. Điền Trùng hòa hắn đám kia thủ hạ, tựa hồ nghe được rất buồn cười sự tình. Muội muội ta là Ngụy Vương sủng phi, đương triều đại tướng quân gặp ta khúm núm, nhà nông Điền Mãnh Điền Hổ hai huynh đệ là bằng hữu của ta. Ở cái này Đại Lương Thành, lão tử chính là bầu trời, lão tử chính là pháp. Điền Trùng một mặt cuồng vọng, ngươi nói nhiều như vậy, liền vì chứng minh ngươi biết bao ỷ thế hiếp người a? Lỗ Kỳ bình tĩnh nhìn qua hắn, ỷ thế hiếp người thế nào? Điền Trùng cười lạnh một tiếng, lão tử dậm chân một cái, toàn bộ Đại Lương Thành đều muốn run tam run. Biết rõ mấy tháng trước Hàn Quốc cảnh nội một trận chém giết a, Mặc Giáp Môn cùng Tần Quân ở giữa. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên biết, ta Ngụy Quốc Mặc Giáp Môn hơn 100 người, đối kháng mấy ngàn Tần Quân, sau cùng không chỉ có đột phá lớp lớp vòng vây, còn giết gần ngàn Tần binh, đồng thời đánh chết Tần Quân chủ tướng. Điền Sông về nói, việc này tuy là bí ẩn, nhưng ta thân là Ngụy Vương anh vợ, lại như thế nào không biết. Hàn Quốc Thái tử bị giết, một người đơn sấm vương cung, vì Hàn Vương hiến đầu người. Người đã từng nghe nói chưa? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Việc này huyên náo xôn xao, cơ hồ thiên hạ đều biết. Điền Sông về nói. Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, đại quyền trong tay, quyền khuynh triều dã. Toàn bộ Hàn Quốc đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bản thân hắn cũng là võ công cao mạnh, một thân hoành luyện công phu cực sâu, có thể sau cùng còn không phải bị người giết. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Người nói những này chính là muốn nói cho ta, mặc kệ một người cường đại cỡ nào, cũng sẽ có gặp họa thời điểm a? Điền Trùng nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết tên của ta. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất. A, Điền Trùng giật nảy mình, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, núp ở những hạ nhân kia sau lưng. Hắn hình như rất sợ ngươi. Mạnh Khương nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, theo trên thân móc ra hai khỏa thanh đồng lục lạc chuông, thắt ở trên tay. Hắn không phải sợ ta, hắn là sợ hãi hắc ám. A, Mạnh Khương trong mắt tràn đầy không hiểu. Người nếu như vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, vậy liền cùng vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng lắc lư lục lạc chuông, một trận thanh thúy tiếng chuông reo, cả viện trong xuất hiện vô số khí lưu màu đen. Nơi này chính là Ngụy Quốc Đại Lương. Ngươi dám làm tổn thương ta. Không có quả ngon để ăn. Điền Trùng sắc lệ nội cha nói ra. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dù sao Lỗ Tiểu Thất tiếng xấu. Thực sự quá để cho người ta rung động. Ngươi yên tâm đi. Người nơi này. Một cái cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Cái này không phải để cho người ta yên tâm. Rõ ràng là để cho người ta tuyệt vọng. Điền Trùng sớm đã sắc mặt trắng bệch. Trong lòng của hắn rõ ràng. Dưới tay mình những này lâu la. Ngày thường khi nam phách nữ hù dọa người vẫn được. Nếu thật gặp cao thủ. Căn bản không đủ đánh. Điền Trùng gấp chạy mấy bước. Hướng về cửa ra vào chạy đi. Muốn chạy ra sân nhỏ. Lỗ Kỳ nhãn quang lạnh lẽo. Tay đẩy. Một cỗ vu chú lực lượng phá thủ mà ra. Trực tiếp cầm cửa sân chặt chẽ đã đóng. U minh âm dương. Sinh linh tan đi. Hoàng tuyền bích lạc. Bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy. Lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Ô ô ô ô. Một trận gào khóc thảm thiết vang lên. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Bùn đất buông lỏng. Từng con cương thi theo mặt đất xông ra. Chậm rãi đi về phía Điền Trùng bọn người. A, Mạnh Khương sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào kêu lớn một tiếng. Cầm thân thể chôn ở Lỗ Kỳ trong ngực. Không dám ngẩng đầu nhìn. Quỷ A, Điền Trùng bọn người càng là không chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Không bao lâu, tuần thành vệ binh nhất định sẽ chạy tới. Lỗ Kỳ trong mắt một trận ngưng trọng. Thao túng những cương thi kia. Hướng về Điền Trùng bọn người đánh tới. Những hạ nhân kia trong tay nắm giữ vũ khí. Hốt hoảng chém vào cương thi trên thân. Muốn giết chết chúng nó. Nhưng mà ai biết. Những cương thi này vốn là tử vật. Liền xem như bị chặt gầy tay chân. Đều không ảnh hưởng chúng nó tiếp tục phát động công kích. Không bao lâu. Thì có mấy cái hạ nhân bị bọn cương thi giết chết. Bọn họ thi thể mới vừa ngã trên mặt đất. Liền lại từ mặt đất bò dậy lần nữa. Cũng đã trở thành cương thi một thành viên. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn trận này giết chóc. Không có chút nào nửa điểm đồng tình. Điền Sông thân thể bị những cương thi kia xé rách. Chia từng khối. Chết không thể thảm hơn nữa. Những thủ hạ của hắn. Cũng không có lưu lại một người sống. Bịch một tiếng. Đại môn bị phá tan. Một đoàn ngụy binh xông vào. Nhìn thấy một màn trước mắt. Toàn bộ sợ choáng váng mắt. Đầy sân cương thi. Ô ô ô kêu. Thanh âm kia nghe ra đầu tê dại. Binh ra. Cứu mạng a. Lỗ Kỳ làm ra một bộ không giúp biểu lộ. Hướng về kia chút ít ngụy binh cầu cứu. Những cái kia ngụy binh từng cái sắc mặt trắng bệch. Không ngừng lui về phía sau. Bọn cương thi tựa hồ chú ý tới những này ngụy binh. Từng cái hướng về cửa ra vào đi tới. Quỷ a. Có một cái ngụy binh xoay người. Hướng về trên đường bỏ chạy. Còn dư lại ngụy binh gặp có người chạy trốn. Từng cái lại không lo được mặt mũi. Hoảng hốt hướng về nơi xa bỏ chạy. Lỗ Kỳ thu vu chú lực lượng. Cầm lục lạc chuông thả ngồi dậy. Những cương thi kia đã mất đi khống chế. Từng cái ngã trên đất. Hóa thành bột phấn. Dưới đất còn có lấy mười mấy bộ mới mẻ thi thể. Chính là Điền Trùng đám người. Những tử thi này trải qua thi biến. Từng cái trở nên kinh khủng dữ tợn. Cực kỳ dọa người. Huống hồ mỗi một bộ thi thể. Đều trở nên không còn hoàn chỉnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.